Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3421, chương 3421, kinh biến. Thuyền lớn ở Lăng Hà trên phiêu trọn thời gian một ngày một đêm. Liền Diệp Lăng đều cảm giác được có chút thiếu. Cái này chân không chạm đất, làm cho hắn rất không quen a. Một tầng thuyền phòng trong. Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ ngồi, trước mặt xếp đặt rượu và thức ăn, hai người uống trò chuyện, dù sao cũng là đông kéo một câu tây kéo một câu. Còn La Xá, tên kia còn tại đây phòng của hắn đây, Diệp Lăng cùng Dương Phi Hổ một mạch sẽ không để ý tới hắn. Diệp Lăng rất giản đáp, chỉ là có nhiệm vụ mà thôi, đem người cho đưa đến, nhiệm vụ dĩ nhiên hoàn thành. Những thứ khác không cần để ý tới, chớ đừng nhắc tới cùng hắn trò chuyện thiên vô nghĩa. Còn Dương Phi Hổ đơn giản hơn, xem không được trên hắn, đơn giản, hai người đều không phản ứng đến hắn. Nay thiên đại khái muộn lên, là có thể đến đế đô, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Phong La Thân Vương phủ chung. Ngươi nếu như có rảnh rỗi, cũng có thể xong việc về sau tìm ta. Chúng ta tái tụ, Dương Phi Hổ nâng chén, hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu. Cái này đến U Minh giới, hắn chính là chưa quen cuộc sống nơi đây. Có vị tướng quân dẫn đường, tự nhiên so với hắn chính mình mạnh hơn nhiều. Đây chính là liền phiền phức ca ca ngươi. Diệp Lăng cũng là nâng chén hướng Dương Phi Hổ nói đạo. Hai người cụng ly. Uống một hơi cạn rượu trong ly về sau, đều là cười lên ha hà. Đang ở này lúc, đột nhiên thân thuyền kịch liệt rung rung, Dương Phi Hổ cùng Diệp Lăng mặt sắc bỗng nhiên nhất biến. Này cổ rung động tựa hồ không bình thường a. Chợt, hai người hướng bên ngoài phi vút đi, làm chạy tới bong thuyền ở trên thời điểm. Toàn bộ thuyền lớn trên 4.000 đại quân toàn bộ đều đã tới bong thuyền lên. Ở phóng khoáng rộng lớn Lăng Hà lên, dĩ nhiên xúc lập nhất tòa băng sơn. Cái này băng sơn đem toàn bộ Lăng Hà con đường cho toàn bộ ngăn cản. Mà sau sẽ đường phong bế lệnh cái này hai chiếc thuyền lớn căn bản không biện pháp tiếp tục tiến lên. Chuyện gì xảy ra? Dương Phi Hổ sầm mặt lại, trực tiếp xoay người quát lên. Một tên đã chạy tới, tu vi cũng không tệ lắm, ngũ trọng thiên tôn cảnh giới, ở đại quân bên trong trước mặt nhất cũng là hạc giữa bầy gà một dạng. Là một cao thủ, tướng quân, cái này băng sơn mới vừa từ trên trời giáng xuống, phía trước căn bản lại không tồn tại, cho nên thuyền mới đụng vào phía trên, hơn nữa thuyền đằng trước đã xô ra một cái to lớn lỗ thủng. Thuyền không pháp chạy, nhất định lập tức rời đi, nếu không thuyền nhất định sẽ chìm xuống. Cái kia thiên tôn ngưng tiếng nói, Dương Phi Hổ nghe đến đó, chợt nhìn về phía Diệp Lăng, hai người bốn mắt đối lập nhau, nhãn chung đều tràn đầy một tia ngưng trọng màu sắc. Có cái gì không đúng a? Xảy ra chuyện gì? La Xá cũng từ trong nhà chạy đến, nghi ngờ hỏi. Khi hắn chứng kiến chiếc thuyền phương chống đỡ Hà đảo băng sơn về sau, trong nháy mắt há hốc mồm, cái kia ngất trời băng sơn to lớn rất, hơn nữa diện tích thực sự quá lớn, sợ rằng liền cái thuyền nhỏ đều không biện pháp từ một bên đi xuyên qua. Chớ đừng nhắc tới bọn họ ngồi thuyền to, không đúng, đây là Phi Tuyết Tông thủ đoạn, đang ở này lúc. Dương Phi Hổ đột nhiên thấp giọng nộ quát lên, chợt thân ảnh phóng lên cao, trong tay trực tiếp ngưng hiện một cây trường thương, u sâm hàn quang tạc hiện, cái khác sĩ binh thấy đây, mỗi một người đều là phóng lên cao, trong cơ thể sặc sỡ chiến ý điên cuồng tịch quyển ra lệnh toàn bộ thiên địa đều lâm vào ba động bên. Trong, Diệp Lăng cùng La Xá tự nhiên cũng là phi lướt đến Dương Phi Hổ bên cạnh. Mà đang ở này lúc, vùng thế giới này, đột nhiên phát sinh kinh thiên dị biến, nguyên bản hôn ám vô cùng hư không, phảng phất lóe ra cực quang tựa như, nhiều bó bạch, theo thương khung chậm rãi bay xuống mà xuống. Khi mọi người nhìn kỹ trong nháy mắt đó, sắc mặt đại biến, là tuyết lông ngỗng. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa bị tuyết hoa bao phủ. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ một màn phát hiện. Cái này Lăng Hà lên, dĩ nhiên kết thúc một tầng băng, mắt có thể nhìn tới chi chỗ, toàn bộ bị băng phong. Lăng Hà bên trên thành băng thiên tuyết địa thế giới, hàn phong siêu siêu không ngừng gào thét ở trong thiên địa. Thậm chí một ít binh lính áo giáp lên, dĩ nhiên có dài ra xương trắng, chớ đừng nhắc tới râu mép cùng đầu tóc lên, càng là tràn đầy một tầng, đáng sợ hàn khí làm người ta run lẩy bẩy. Phi Tuyết Tông, các người thật to gan, lăn ra đây cho ta. Oanh, Dương Phi hổ nộ, chỉ thấy hắn mang theo trường thương trong tay, hướng phía trước điên cuồng quét ngang đi. Cái kia sắc bén thương ánh sáng, vào giờ khắc này trực tiếp lăng tuyệt thiên địa. Phốc phốc phốc, nhưng phàm là có thể thấy Lăng Hà kết băng chi chỗ, bị một thương này toàn bộ đều cho oanh nát bấy. Hoàn toàn tan vỡ, nguyên bản kết trái một tầng băng, hiện nay thành băng nổi. Dương tướng quân, lớn như vậy khí, đang ở này lúc, một đạo lười biếng thanh âm vang lên. Chỉ thấy ở trước mặt mọi người, chậm rãi xuất hiện nhất người. Người mặc hắc bào, đầu tóc tùy ý phiêu đãng. Cái kia anh tuấn khuôn mặt lên, một đôi mắt sáng rất. Trong cơ thể càng là tản ra cường đại cửu trọng thiên tôn khí tức. Chợt, ở hắn thân về sau, từng đạo thân ảnh xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, dường như cá giếc sang sông một dạng, thậm chí đem Dương Phi Hổ còn dư lại 8.000 đại quân toàn bộ vây lại. Bầu Lâm, ngươi có phải hay không chán sống vị, muốn tạo phản phải không? Lập tức cho ta cởi ra Lăng Hà đóng băng. Nhưng sau mang theo ngươi dưới quyền những thứ này người xéo ngay cho ta. Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Dương Phi Hổ bước ra một bước, thấp giọng nộ quát lên. Cái kia hay là Bồ Lâm cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Lắc đầu, Dương tướng quân, trước đừng nhúc nhích lớn như vậy nóng tính mà. Gấp cái gì, ngươi nghĩ không khách khí, sợ rằng còn không có dễ dàng như vậy a. Có phải hay không Hùng Phi trưởng lão? Bồ Lâm nói xong về sau nhún vai một cái. Đoàn người bên trong đi ra một bóng người già nua. Cái này lão gia hỏa bình thường không có gì lạ. Tướng mạo bình thường. Có thể hết lần này tới lần khác trong cơ thể cái kia tản ra thánh tôn lực lệnh người cảm giác được. Kinh hồn táng đảm a. Thánh tôn, thậm chí khí tức còn muốn so với Dương Phi Hổ càng thêm hồn hậu. Đây là Phi Tuyết Tông, thực lực khủng bố, nhưng là vẫn không có phản a, làm sao đột nhiên xuất thủ? Cái kia Bồ Lâm là Phi Tuyết Tông thiếu chủ, cái này ra hỏa tâm ngoan thủ lạt, rất đáng sợ. La Xá nhẹ giọng cho Diệp Lăng nói đạo, nhìn về phía Bồ Lâm thân ảnh, rất hiển nhiên tràn đầy sợ hãi màu sắc. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là trong cơ thể thần lực đã sôi trào, người Phi Tuyết Tông là phản sao? Dương Phi Hổ hít sâu một hơi, chứng kiến Hùng Phi trưởng lão xuất hiện, cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, mà là rất bình tĩnh hỏi, chỉ là thanh âm có chút trầm thấp. Bồ Lâm nghe nói như thế, tức thì cười lên ha hà, Dương tướng quân, cái gì gọi là phản? Lời nói này nhưng là có chút chói tai a. Không thể nói êm tai một điểm a, khởi nghĩa không được sao? Đại Tần quốc sư, trấn áp ta trăm tông, tùy ý làm bậy, không để ý trăm tông đệ tử chết sống. Bây giờ chúng ta phản, cũng rất bình thường không phải? Nói đến đây, cái kia Bồ Lâm bỗng nhiên dừng lại. Hiện nay bao quát ta Phi Tuyết Tông ở bên trong 26 cái tông môn đã liên thủ hiệp nghị. Giết đến đế đô bên trong, càng đem hết thảy đi thông đế đô đường toàn bộ phong tỏa. Còn các ngươi, ta xem vẫn là đầu hàng tương đối khá một điểm. Tương đối chúng ta là rất ưu đãi các ngươi những thứ này đầu hàng tên. Ha ha, Bồ Lâm nói xong về sau, Dương Phi Hổ sắc mặt tái xanh không gì sánh được. CVT, chương mới nhất, giới thiệu truyện mới vô địch lưu tháng 12 của Mũi. Thần Đạo Đế Tôn và Cửu Chuyển Đế Tôn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.